Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Konoha cũng muốn giải thích. Akita nội thành, Gò Kích đại hội trong phòng họp. Giờ phút này, Dương Cung Bạt Kiếm, Rai Kích cái mông đã rời khỏi ghế tựa. Thân thể bán cung, giống như mãnh hổ chụp mồi, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Phía sau hắn đứng Ni Yugito cùng Killer B, trên thân hai người đã tràn lan ra một chút màu đỏ tươi. Chakra đã làm tốt tùy thời nửa vĩ thú hóa chuẩn bị. Mặt khác các thôn Kage cùng với bảo vệ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Thân ở trung tâm phong bạo, Konoha ba người chỉ cảm thấy không khí bốn phía đều nồng đậm nặng nề mấy phần, để người không thở nổi. Iroha bị cái này sơ xác tiêu điều tức giận một kích, đã không nhịn được mở ra Byakugan. Mồ hôi lớn như hạt đậu theo hắn huyệt thái dương bên cạnh trần trụi gân xanh chảy xuôi mà qua. Trong cơ thể chakra cũng đã điều động xong xuôi. Tỳ thời làm tốt thi triển cai tần, hồi thiên, chuẩn bị. Aozora cùng Fugaku lại mặt không đổi sắc, thậm chí trên mặt còn có tiếu ý. Ha ha ha ha ha, đối mặt cái này sát khí ngập trời, đối mặt bốn Kage cộng đồng chèn ép, Fugaku đột nhiên cuồng tiếu lên. Tính cách nghiêm túc hắn nguyên bản liền không thế nào thích cười. Đối với cười thoải mái càng là cho rằng ném đi Uchiha thể diện cùng giáo dục. Bất quá nhìn qua Aozora tại lần lượt hội nghị cấp cao bên trên cuồng tiếu giận dữ mắng mỏ đệ tam về sau, trong lòng hắn cũng bắt đầu thỉnh thoảng dâng lên qua một cái ngày trước chưa bao giờ có suy nghĩ. Cười thoải mái thật càn rỡ, thật là phách lối, hắn rất thích a. Vào giờ phút này, hắn nhớ tới Aozora đối mặt Hokage đệ tam cùng với hai đại trưởng lão vặn hỏi lúc tình cảnh. Không khỏi, hắn cuồng tiếu lên, bởi vì bình thường không thế nào cười. Tiếng cười của hắn hơi khô chát chát, khuôn mặt có chút vặn vẹo, thoạt nhìn thật sự một bộ trùm phản diện bộ dạng. Aozora kéo lên khóe miệng đột nhiên trì trệ, trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Giả bộ như vậy phần diễn không nên để cho ta tới sao? Đừng nói Aozora nghi hoặc, những người khác càng là như vậy. Không khỏi thu hồi một ít sát khí, trong mắt kiêng kỵ cùng nghi hoặc cùng tồn tại. A cảm giác mình đã bị vũ nhục, đứng dậy cả giận nói. Uchiha Fugaku, người cười cái gì? Khụ khụ, dù sao bình thường không thế nào cười. Cười sẽ Fugaku yết hầu liền có chút khô khốc, nhịn không được ho hai tiếng. Mặc dù yết hầu không thoải mái, nhưng Fugaku trải qua này cười một tiếng, thể xác tinh thần đều 10 phần vui vẻ. Hắn rốt cuộc để ý hiểu cười thoải mái ý nghĩa. Cười thoải mái không chỉ có thể biểu đạt trong lòng mình phiền muộn, càng là cực kỳ tự tin biểu hiện. Tự tin đến không cần để ý hắn người cảm thụ. Rất lâu chưa từng nghe qua buồn cười như vậy chê cười. Lại để ta cái này không thế nào người cười đều kém chút chết cười. Onoki cau mày nói, người đây là ý gì? Hội nghị người chủ trì thuốc lào nói, Hokage đại nhân, xin chú ý lời nói của ngươi. Rasa cùng Terumi mây cũng nhíu mày biểu thị ra bất mãn của mình. Đón ánh mắt của mọi người, Fugaku cười tươi như hoa biến mất, lần thứ hai biến thành vạn năm không đổi lạnh lùng mặt. Không biết có phải hay không có so sánh, thời khắc này Fugaku khiến người ta cảm thấy trở nên càng thêm uy nghiêm mấy phần. Hừ, không che giấu chút nào hừ lạnh một tiếng. Fugaku khinh thường nói, ta cười đường đường Gò Kích vậy mà như thế nhược trí. Hoàn toàn không có chứng cứ, hay không người làm chứng, cũng dám tùy tiện nói xấu chúng ta Konoha. Chấm ngoặc kép, đang lúc nói chuyện Fugaku hai mắt trở nên đỏ thẫm. Ba cái màu đen câu ngọc tại con ngươi màu đỏ ngòm bên trong xoay chậm chậm. Một cỗ tuyệt thế hung thú khí thế theo trong cơ thể hắn tản ra. Các ngươi là khi chúng ta Konoha ninja sẽ không giết người sao? Aozora nghe vậy, lập tức cổ động trong cơ thể chakra, đồng thời thả ra khí thế của mình. Nháy mắt, đỏ thẫm ngọn lửa theo Aozora trong cơ thể toát ra. Tra xét rõ ràng mới hiểu được cái này không phải ngọn lửa, rõ ràng chính là thực chất hóa hỏa thuộc tính chakra. Fugaku ánh mắt để mọi người cảm thấy khiếp sợ. Aozora chakra thì khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cường giả để mọi người cảm thấy gặp thiên địch. Cái sau thì để mọi người cảm giác gặp thiên tai. Konoha cương liệt thái độ làm cho bên trong phòng họp mọi người trì trệ. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Konoha có lẽ chưa giống như vậy lỗ mãng. Cái này không nên là làng mây họa phong sao? A dẫn đầu phản ứng lại. Konoha cương, làng mây càng cương. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Lôi độn chakra hình thức nháy mắt khởi động. Trong khoảnh khắc, quanh người hắn đã dâng lên vô số đạo chói mắt màu lam điện quang. Mà phía sau hắn Killer B cùng Ni Yugito cũng kích động. Trong thân thể toát ra thực chất hóa chakra. Mắt thấy song phương một lời không hợp liền muốn động thủ. Terumi Mây vội vàng mở miệng. Đây là go kích đại hội. Không phải chỗ đánh nhau. A không có thu hồi lôi độn chakra hình thức. Mà là hai tay trống ở trên bàn. Quan sát mọi người. Sự tình đã rất rõ ràng. Akatsuki cùng Konoha quan hệ không cạn. Mà Hokage vậy mà đối với cái này không làm bất kỳ giải thích nào. Đã như vậy, chúng ta liền đem Konoha cùng Akatsuki cùng nhau theo nhẫn giới lao đi đi. Đang lúc nói chuyện, hắn đem ánh mắt quét về phía Rasa, Onoki đám người, để bọn họ tỏ thái độ. Rasa cùng Onoki nghe vậy không có lên tiếng. Bọn họ mặc dù cũng có hoài nghi, cũng muốn mượn cơ hội chèn ép Konoha. Nhưng bọn hắn cũng không muốn tại không có tiêu diệt Akatsuki phía trước đem Konoha cũng biến thành địch nhân. Làng sương mù vừa vặn xây dựng lại. Terumi Mây cũng không hy vọng hiện tại mở ra nhẫn giới đại chiến. Nàng quay đầu nhìn hướng Fugaku. Khuyên bảo, Hokage các hạ, chúng ta chỉ là muốn để ngài vì thế làm cái giải thích mà thôi. Fugaku bình tĩnh nằm dựa vào ghế. Thản nhiên nói. Muốn chúng ta Konoha giải thích cũng được. Như vậy trước lúc này mời các ngươi trước giải thích một chút chính mình cùng Akatsuki quan hệ. Rasa cau mày nói. Giải thích cái gì? A nói thẳng. Không cần dài dòng. Konoha không cho giải thích liền khai chiến đi. Terumi Mây chịu không được lỗ mãng Raikik. Nói. Raikik các hạ. Mời ngươi yên tĩnh một chút. Trước hết để cho Hokage các hạ nói xong. A nghe vậy. Nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía Fugaku. Hắn lỗ mãng là vì thị uy. Cũng là vì ở tại đàm phán thu hoạch được có lợi địa vị. Mà không phải thật muốn đem ngũ ảnh hội đàm biến thành náo kịch. Nếu thật sự là như thế. Hắn liền sẽ không đến ngũ ảnh hội đàm. Mà là trực tiếp hướng Konoha tuyên chiến. Thấy A yên tĩnh trở lại. Terumi Mây cái này mới ra hiệu Fugaku. Hokage các hạ, mời tiếp tục. Fugaku nhẹ gật đầu, sau đó không nhanh không chậm mở miệng. Cũng bởi vì trong chợ đen ngu xuẩn lời đồn đại liền cho rằng Akatsuki cùng chúng ta Konoha có quan hệ, thật sự là buồn cười. 6 năm trước, Akatsuki Biwa Juzo cùng Orochimaru trong chiến tranh tập kích chúng ta Konoha đại doanh. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Fugaku đem ánh mắt rời về phía Onoki, cười lạnh nói, Akatsuki là chúng ta Konoha xây dựng, cho nên tại chúng ta cùng làng đá trong chiến tranh, đặc biệt trợ giúp làng đá công kích chúng ta phía sau đại doanh. Lập tức, mọi người đem ánh mắt chuyển đến Onoki trên thân, Onoki đôi mắt buông xuống, sau đó nói, bất quá là lợi dụng mà thôi, bọn họ lúc ấy là chi phí hiệu quả không sai lính đánh thuê. Không nghĩ tới bọn họ dã tâm to lớn như thế. Fugaku nhẹ gật đầu. Không có dây dưa. Tiếp tục đem ánh mắt chuyển qua Terumi Mây trên thân. Konoha cùng làng đá thiết thực bị Akatsuki tập kích. Mà còn tạo thành tổn thất trọng đại. Làng sương mù tam vĩ Jinchuriki cũng chính là đệ tứ cũng là bị Akatsuki bắt đi. Cho nên, làng sương mù cũng có thể không có quan hệ gì với Akatsuki. Achen miệng nói. Tam vĩ chiến trường có thể là bị nhiệt độ cao hỏa diễm tạo thành. Người không làm giải thích sao? Fugaku khinh thường quét A một cái. Sau đó liếc mắt Aozora. Vấn đề này Aozora không có sớm chuẩn bị cho hắn qua. Hắn thời gian ngắn nghĩ không ra tốt trả lời. Aozora mở miệng nói. Chẳng lẽ một đạo thiên lôi đánh chết trên đất một cái ninja? Làng mây sẽ vì cái này phụ trách. Fugaku liếc nhìn mọi người. Nói, lời giải thích này, các ngươi có thể hài lòng. Mọi người tự nhiên có chút không vừa ý. Nhưng vốn là không có chứng cứ sự tình tiếp tục dây dưa lại có thể thế nào? Konoha bị Akatsuki công kích qua. Kém chút bởi vậy thua trận cùng làng đá chiến tranh. Đây chính là chân thật phát sinh qua sự thật. Trong trầm mặc, Fugaku đem ánh mắt quét về Raikik cùng Kazekik. Ngũ đại làng ninja bên trong. Cũng chỉ có làng cát cùng làng mây cùng Akatsuki không có thâm cừu đại hận. Chấm ngoặc kép, Rasa mở miệng nói. Chúng ta làng cát tham dự tập kích Akatsuki hành động. Tổn thương không nhỏ. Rasa nói xong, mọi người không khỏi đem ánh mắt chuyển qua Raikik trên thân. Bây giờ, ngũ đại làng ninja bên trong tựa hồ liền làng mây không có nhận đến Akatsuki công kích. Cũng không có cùng Akatsuki phát sinh bất luận cái gì chiến đấu. A bị mọi người ánh mắt hoài nghi nhìn xem. Lập tức cả giận nói. Các ngươi nhìn cái gì? Akatsuki có thể là các ngươi làng ninja phản bội xây dựng. Fugaku không nhanh không chậm nói. Có ý tứ. Tứ đại làng ninja đều có ninja phản bội gia nhập Akatsuki. Liền các ngươi làng mây không có. Là các ngươi làng mây ninja phản bội quá yếu. Vẫn là trong đó có cái gì không thể cho ai biết nguyên nhân. Thấy mọi người trong mắt vẻ hoài nghi càng lớn. A lên cơn giận dữ nói. Các ngươi có ý tứ gì? Quá sạch sẽ. Fugaku thản nhiên nói. Làng mây cùng Akatsuki quan hệ quá sạch sẽ. Mà lại Akatsuki công kích chúng ta mặt khác tứ đại làng ninja. Ta rất khó không nghi ngờ Akatsuki là các ngươi làng mây trong bóng tối xây dựng. Đến mức mục đích, chấm ngoặc kép, dừng lại, Fugaku âm thanh lạnh lùng nói. Hiển nhiên là vì chèn ép tứ đại làng ninja. Từ đó để làng mây xưng bá nhẫn giới. Raikik các hạ, cũng mời ngươi làm cái giải thích. Im ngay, A lửa giận trong lòng bộc phát. Giống như một đạo xanh thảm lôi quang bộc phát. Bổ về phía Fugaku. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.